Điền nữ xuyên thành tiểu đáng thương, vô địch bạo sát mọi người. Chương 1, thật giả thiên kim, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hẻm nhỏ tối tăm, một thiếu nữ quần áo xộc xệch nằm cuộn tròn ở góc tường, đối diện là một đám côn đồ xăm trổ đầy mình, tay đấm chân đá. Trên người thiếu nữ đã phủ kín những vết thương lớn bé cùng em mờ, á, u bầm, tiếng khóc tuyệt vọng của thiếu nữ cất lên nhưng không một ai tới cứu giúp. Cầu xin mọi người, buông tha cho tôi đi, tôi không trộm tiền của Tống Tuyết. Cũng không có quyến rũ Hạ Tử Phi, tôi thật sự không quen biết anh ta. Bốp, tiếng bạt tai vang giòn phát ra từ mặt của thiếu nữ. Hả, bây giờ mới bắt đầu xin tha rồi sao? Mày không phải là học sinh xuất sắc sao? Mày không phải rất thích việc đi báo cáo việc bọn tao bắt nạt mày sao? Xuất thân nghèo mạt, hạ đẳng mà bày ra vẻ thanh cao, cái đám nghèo nàn hèn mạt được tuyển sinh. Còn được thưởng tiền học bổng, nghĩ thôi đã thấy đến chó cũng nguyện ý đi học rồi. Vậy mà mày còn ở đây ra vẻ thanh cao trước mặt tao. Còn nữa, Tống Tuyết là tên mà mày có thể kêu à? Bọn tao đây là đang dạy dỗ người khác cách làm người. Ai không biết điều gọi một câu chị Tống chứ? Riêng mày, một cái đồ vật hạ tiện, còn dám trực tiếp kêu tên, đánh một trận xong. Tên cầm đầu túm lấy một mảng tóc của thiếu nữ, tàn nhẫn nói ra những lời này. Lại hung hăng tát thêm một bạt tai, sau đó lột sạch toàn bộ quần áo ném trên mặt đất. Thiếu nữ liều mạng giãy giụa, mặt mũi bầm dập, nhưng không thể tránh thoát, bị lột đến trần như nhộng nằm co rúm lại ở góc tường. Ha ha ha ha, mọi người nhìn người kia đi, xấu đến mù mắt ông đây, loại này có bán vào hu đèn đỏ cũng chẳng ai thèm mua. Mày chính là người dùng thân thể để quyến rũ Hạ Tử Phi. Dám cùng chị Tống tranh giành đàn ông. Tao xem mày cũng chán sống rồi, một đám người hùng hùng hổ hổ, sau khi chửi bới liền đờ, em mở đấm đá đá. Tất cả tránh ra, một giọng nữ ác liệt vang lên, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường, nói. Cô ta chính là học sinh giỏi đấy, mọi người đừng nên thua lỗ quá, chúng ta hôm nay thưởng cho học sinh giỏi ông món quà đặc biệt. Quay lại một đoạn video, để cho mọi người đều có thể nhìn rõ bộ dạng của học sinh giỏi đi ha ha ha. Một nhóm nữ sinh nghe lời mà tránh ra, đem thiếu nữ trần như nhộng trên đất đặt vào chính giữa, cò cố tình kéo chân ra, chụp lại rất cả khoảnh khắc xấu hổ đến rõ ràng. Mà đối diện vẻ chật vật của thiếu nữ này, là người được kêu chị Tống, một đầu tóc xoăn, mặt mày trang điểm tinh xảo, thảnh thơi mà giơ điện thoại đến gần thiếu nữ. Mắt thấy hình ảnh trần như nhộng của mình bị chụp lại, thiếu nữ bị đánh đến cả người toàn là vết thương đột nhiên bạo phát sức mạnh, hung hăng giãy giụa. Không, buông tôi ra, đừng chụp nữa a, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao tôi đã cố gắng hết sức rồi nhưng vẫn không thể tránh khỏi những chuyện này? Tôi chỉ muốn sống tốt mà thôi, tại sao các người không buông tha cho tôi? Tôi không làm sai chuyện gì cả, tôi không sai, thiếu nữ trong nháy mắt bùng nổ sức lực quá lớn, nhóm đàn em nhuộm tóc âm mình, suýt nữa không thể giữ chặt người. Còn mẹ nó, mày còn dám trốn, một nữ sinh tóc ngắn nổi giận. Hung hăng đạp một cước vào bụng thiếu nữ. Thiếu nữ bởi vì thiếu ăn thiếu mặc, dinh dưỡng không đủ nuôi ư thể phát triển, lại yếu ớt bệnh tật, vì một đạp này mà trực tiếp đụng vào vách tường sau lưng, sau đó liền ngất xỉu. Trên đầu thiếu nữ bị rách một mảng lớn, M, á, u tươi ồ ạt chảy. Sao nó ngất đi rồi, không phải nó C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, ế, quê rồi đấy chứ. Nhóm nữ sinh này sợ hãi hỏi nhau, Tống Tuyết khinh thường mà cười nhạt một tiếng, loại người dê tiện từ khu nghèo nàn rách rưới tới, mạng sống còn dai hơn cả rán, sẽ không dễ dàng chết. Nếu cô ta thật sự C, H, E, T ở đây, Tống gia cũng dễ dàng giải quyết. Mấy người đem thùng rác bê kia lại đây, lấy thức ăn thừa cùng rác rưởi đổ lên, cho nó tỉnh táo lại. Vâng, chị Tống, hai cái chó săn nhanh nhẹn. Hưng phấn mà tiến lên, nâng thùng rác to lớn màu xanh lục tới, liền hướng trên đầu thiếu nữ giang nằm trong góc tường mà đổ lên. Giây tiếp theo, thiếu nữ đột nhiên mở to hai mắt. Tuyệt vọng, cùng sợ hãi trong mắt không thấy đâu, chỉ thấy trong mắt tràn ngập vẻ điên cuồng cùng khát máu. Đây là đôi mắt của một kẻ điên, tràn ngập bệnh trạng hưng phấn và điên cuồng. Hai người đang chuẩn bị đổ rác lên đầu thiếu nữ ngây ngần cả người, cả ba đều mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Nhưng vì làm chuyện ác đã thực thạo nên hai người không suy nghĩ nhiều, cho dù đối phương đã tỉnh lại, cũng quyết định tiếp tục đem thức ăn thừa đổ lên đầu thiếu nữ. Không phải mày thích nhặt rác bán lấy tiền sao? Hôm nay liền cho mày cùng đống rác rưởi này tiếp xúc thân mật một chút đi. Hai người nói ra những lời tràn ngập ác ý, nhưng mà thùng rác còn chưa đổ xuống. Thiếu nữ bỗng dưng dương mắt, cẳng chân mảnh khảnh đột nhiên đá lại đây. Bịch, một chân này vừa nhanh vừa trần, khí lực đủ mạnh mẽ. Trong nhá mắt, hai người kia trực tiếp ngã vào bên cạnh thùng rác. Thùng rác bị đụng trúng, văng lên cao khoảng 2-3 mét xoay đốt một vòng, rác rưởi bẩn thỉu bên trong toàn bộ chốt xuống hai người vừa nãy còn lối quát tháo kia. Loảng xoảng một tiếng, thùng rác từ không trung rớt xuống, vững vàng đứng chắn trước điện thoại của Tống Tuyết. Ngõ nhỏ rơi vào trầm mặc, ngay sau đó, rất nhiều tiếng la hét xé tan đêm tối vang lên. Lương Tiểu Tiểu, mày C, H, ế, T chắc rồi, thiếu nữ trần truồng vừa đá bay thùng rác, đứng bất động ở góc tường, thưởng thức kiệt tác của chính mình. Trong mắt cô điên cuồng cùng nghi hoặc đan xen nhau, cô cúi đầu đánh giá thân thể của mình. Tựa hồ, cô sống lại, thiếu nữ vừa tỉnh lại như đã thay đổi thành một người khác. Cô không phải là Lương Tiểu Tiểu, mà là Toa Dư, đến từ Liên Minh Tinh Tế, là hình phạm bị giam trong ngục, cũng là một người điên cuồng không kém bệnh nhân tâm thần. Từng vì tàn sát cả một tinh cầu mà bị phán tử hình, linh hồn đã tồn tại 3.758 năm, gia nhập vào Liên Minh Tinh Tế và trở thành linh hồn tồn tại lâu nhất. Bị thi hành án tử hình, thân thể của cô C, H, E, T đi, linh hồn bị giam giữ trong ngục hư vô 3.000 năm. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, điên cuồng hỗn độn. Hiện tại là xảy ra cái tình huống gì? Trong đầu Toa Dư đột nhiên xuất hiện một mảng ký ức, đầu óc đau đớn kịch liệt, đau nhức trên người cũng phát tác toàn bộ. Nhưng những thống khổ này chẳng là gì đối với cô, ngược lại càng làm cô thêm hưng phấn. Đây là đau đớn, hiện tại mình có thể cảm nhận được đau đớn, có được thân thể cảm giác thật tốt. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng làm những người đi ngang qua nổi da gà, một đám nữ sinh ngây ngần cả người, hai mặt nhìn nhau, đây là bị điên rồi sao? Toa Dư sắp xếp lại ký ức. Người này tên gọi Lương Tiểu Tiểu, vốn đã chết, tự nguyện rời bỏ thân thể. Bởi vì Lương Tiểu Tiểu đã sống lại hai lần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đã cố gắng phản kháng lại số phận, nhưng mỗi một lần sống lại kết cục đều vô cùng thê thảm. Cho nên liền dứt khoát từ bỏ lần trọng sinh cuối cùng. Trong nhóm nữ sinh ngỗ nghịch chuyên ức hát, y, ế, p người khác, đứng đầu là Tống Tuyết. Hai đời trước quay chụp Lương Tiểu Tiểu sau đó tung lên mạng, bịa đặt cô là gái điếm cấp 3, còn nói Tiểu Tiểu có bệnh lây qua đường sinh dục. Chờ tới khi Lương Tiểu Tiểu chịu đủ phỉ nhổ, liền bị nhà trường cho thôi học, cha mẹ thân sinh mới tìm tới cửa. Hóa ra Lương Tiểu Tiểu năm đó bị giúp việc Phương Dương đánh cháo thân phận với con gái bà ta. Cha mẹ thân sinh của cô kỳ thật là phú hào đứng trong top 10 tại đế đô. Là Lâm gia hiền hách, giàu ngang một quốc gia. Mà con gái của người hầu nghiễm nhiên trở thành tiểu thư Lâm gia. Vợ chồng Lâm gia đặt tên vị thiên kim giả là Lâm Dư Hàm. Đem cô ta sủng lên tận trời, trở thành tiểu công chúa được mọi người nâng niu trong bàn tay. Lâm Dư Hàm lớn lên xinh đẹp thiện lương. Lại cầm kỳ thi nghệ không gì không biết, là ánh trăng sáng trong mắt của rất nhiều người. Nhưng ở trong mắt Lương Tiểu Tiểu, Lâm Dư Hàm mới chính xác là ma quỷ. Lâm Dư Hàm đã sớm biết cha mẹ ruột của mình là ai. Khi vừa tròn 13 tuổi, bố mẹ Lâm Dư Hàm đã tìm đến cửa nói sự thật cho cô ta biết, sau đó tìm mọi cách để đòi tiền. Lâm Dư Hàm cùng Phương Dương không hổ là người cùng một nhà, biết được thân thế của chính mình. Lâm Dư Hàm không những không cảm thấy áy náy vì đoạt mất thân phận của người khác là sai trái, ngược lại cùng Phương Dương thương lượng kế sách hủy hoại Lương Tiểu Tiểu. Lương Tiểu Tiểu bên này bị cha mẹ già một nhà tra tấn, nhục mạ, tuổi còn nhỏ đã phải làm đủ loại công việc tay chân, so với bảo mẫu miễn phí thì chẳng khác là bao. Bởi vì Lương Tiểu Tiểu học tập có thiên phú cực cao, đã thi đậu vào trường quý tộc mà Lâm Dư Hàm theo học. Cuộc sống địa ngục của Lương Tiểu Tiểu lại tăng thêm một bậc. Lâm Dư Hàm cố ý sai nữ sinh họ Thái đến kích bác Tống Tuyết rằng Hạ Tử Phi thích Lương Tiểu Tiểu, dẫn dắt Tống Tuyết tới dạy dỗ Lương Tiểu Tiểu. Không cần Lâm Dư Hàm ra tay, Lương Tiểu Tiểu cũng bị Tống Tuyết tra tấn đến không ra hình người. Chờ tới lúc Lương Tiểu Tiểu thanh danh hôi thối đến không ngửi được, Lâm Dư Hàm lại sai người tới cưỡng hiếp, vì thanh danh vốn đã không tốt. tất cả mọi người đều cho rằng Lương Tiểu Tiểu cố ý câu dẫn đám lưu manh, đó là đáng đời. Sau đó Lương Tiểu Tiểu mang thai, cha của đứa bé trong bụng cũng không rõ là ai. Tại thời điểm Lương Tiểu Tiểu chật vật nhất, Lâm Dư Hà mới chậm rì rì xuất hiện, lấy tư thế thiện lương hiểu chuyện ngoan ngoãn kể lại mọi chuyện cho vợ chồng Lâm gia. Lương Tiểu Tiểu mới chính là con gái ruột của bọn họ. Mà lúc này Lương Tiểu Tiểu không còn là nữ sinh có thiên phú hơn người nữa, mà là người có thanh danh hôi thối không ngửi được, gái điếm học đường, hình ảnh loa thể ngập tràn trên mạng, đã mang thai nhưng không rõ cha đứa bé là ai. Lâm gia không muốn nhận con gái như vậy, không tình nguyện nhận Lương Tiểu Tiểu làm con nuôi. Cái thai trong bụng không thể phá vì thân thể Lương Tiểu Tiểu quá yếu ớt, chỉ có thể sinh ra. Cả đời Lương Tiểu Tiểu cứ như vậy bị hủy, mà Lâm Dư Hàm, từ đầu tới cuối đều là thiên kim trắng tinh không tì vết, nữ thần ôn nhu thiện lương của trường học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thời điểm Lương Tiểu Tiểu đang đau khổ thống hận cuộc đời, Lâm Dư Hàm đem tất cả chân tướng nói ra, Lương Tiểu Tiểu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, điên cuồng tìm cách trả thù. Lâm Dư Hàm thích cảm giác Lương Tiểu Tiểu hận mình tới tận xương tủy nhưng không có cách gì phơi bày sự thật. Bất luận Lương Tiểu Tiểu dùng cách gì đứng ra vạch trần bộ mặt của Lâm Dư Hàm, cũng không có ai tin tưởng, nói cô tinh thần có vấn đề, là người điên, dám bịa đặt bôi đen nữ thần Lâm Dư Hàm. Mặc dù Lương Tiểu Tiểu cố gắng lấy lòng cha mẹ ruột, nhưng khi Lâm Dư Hàm vừa lộ ra một chút bộ dạng đáng thương, cha mẹ liền sẽ chỉ thấy Lâm Dư Hàm đau khổ mà thương xót, an ủi không thôi, mà đối với Lương Tiểu Tiểu lại chỉ qua loa mà trưng ra bộ mặt tươi cười lấy lệ. Mặt khác, tin tức Lương Tiểu Tiểu bị cưỡng HIV tới mức sinh con, càng bôi càng đen, nói bộ dạng đứa bé cô sinh ra không khác gì so với mấy kẻ lưu manh đã cưỡng HIV cô, Lương Tiểu Tiểu hận không thể bóp CHET đứa bé này. Lâm Dư Hàm lại đứng ra khuyên bảo Lương Tiểu Tiểu phải là một người mẹ tốt, phải đối xử thật tốt với con của mình, mặc dù đứa nhỏ này là cô bị cường bạo mà có. Nhưng rốt cuộc trẻ nhỏ là vô tội, tất cả mọi người đều nói Lâm Dư Hàm tốt bụng thiện lương, nói Lương Tiểu Tiểu độc ác vô tình, đối xử với con ruột của mình cũng thực u lạnh. Lâm Dư Hàm thậm chí tìm tới đám lưu manh đã cưỡng HIV Lương Tiểu Tiểu, nói con cái không thể không có tình thương của cha. Đám lưu manh này liền suốt ngày quấy rầy Lương Tiểu Tiểu, còn nói với Lương Tiểu Tiểu, bọn họ là cha của con cô. Càng đáng sợ là đứa bé này thừa hưởng tất cả gen trội của đám lưu manh này, 5-6 tuổi liền bắt đầu các loại trò đùa tai quái, nghịch ngợm gây sự, đem Lương Tiểu Tiểu giày vò đến khổ không nói nổi. Cô cầu xin vợ chồng Lâm gia, đưa đứa nhỏ này đi, đi đâu cũng được, nhưng Lâm Dư Hàm luôn đứng ra ngăn cản, nói cô phải là một người mẹ tốt. Lý do mà Lâm Dư Hàm này đưa ra là, dù đứa nhỏ này lớn lên một bộ dạng lưu manh đầu đường xó chợ, Lương Tiểu Tiểu làm mẹ thì cũng nên yêu thương nó. Nếu cô đối xử với đứa nhỏ không tốt, cô liền trở thành một người mẹ xấu xa. Lương Tiểu Tiểu bị giày vò đến tinh thần hoảng loạn. Cuối cùng vào một buổi tối, trong phòng kín, đốt khí than, kết thúc sinh mệnh đau khổ của mình. Mà lần thứ hai sống lại, Lương Tiểu Tiểu càng thảm hại hơn. Tuy rằng đã biết trước mọi chuyện, cố gắng lẩn tránh những kế hoạch hãm hại đó, nhưng chung quy lại cô cũng chỉ là một cô gái nhỏ bé yếu đuối. Sống lại cũng không thể trở thành một người mạnh mẽ, chỉ số thông minh cũng không tăng cao được, ngược lại bởi vì phản kháng, chọc giận những kẻ khinh nhục cô. Lần hai sống lại, cô bị nhục nhã tới chết, ngay cả lúc CHET một mảnh vải che thân cũng không có, THITHE trần trụi bị ném xuống mương. Lần thứ ba sống lại, cũng chính là đời này, Lương Tiểu Tiểu rõ ràng đã tránh đi tất cả bẫy dập, không tới chỗ bị bắt quả tang bôi nhỏ trộm tiền, thậm chí trốn tránh hạ tử phi, ngay cả mặt đối phương cũng chưa thấy, nhưng cũng bị nói thành trộm tiền, còn quyến rũ hạ tử phi. Thậm chí vì phản kháng lại, lần này không những bị chụp ảnh lõa thể, còn bị những nữ sinh này hung hăng đánh đập. Cho nên Lương Tiểu Tiểu từ bỏ cơ hội sống lại này. Tòa dư liền không biết chính mình vì sao lại sống lại trong thân thể này, cách chương.